Bởi vì hành động của anh mà cơ thể của cô cũng không ngừng rung động. Thật là một thân thể xinh đẹp, anh muốn ăn cô, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài. Dựa vào lý trí còn sót, cậu ái tĩnh nhắc nhở mình không được thất lễ trước mặt mọi người. Nếu để cho người quen nhìn thấy, tin tức truyền đi cô còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người. Nhưng cô cũng không muốn trốn tránh sự dẫn dụ của Hạ Phong. Ở đêm thần kỳ này, cô như cô bé lọ lem đi giày thủy tinh, dễ dàng chiếm được tâm tư của hoàng tử. Để khi mai đến, pháp thuật hết hiệu lực, cô và anh lại trở thành hai kẻ xa lạ. Thừa dịp tối nay, cô cần phải chấm dứt tâm nguyện nhiều năm của mình. Cô muốn cùng anh kết hợp thể xác, cho dù về sau không thành, cô cũng sẽ không hối hận. Đêm nay cô xinh đẹp nhất, vậy thì dễ dàng lắm, chúng ta đi khách sạn. Không ngờ cô có ý nghĩ như vậy, Hạ Phong mừng rỡ như điên. Dứt lời, anh liền kéo cô đi tới khách sạn. Hết chương 1, cách chương.